vô sắc cũng khuynh thành. Chương 36, PK bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com. Kỹ thuật PK của nàng tuy rằng không được tốt lắm, nhưng tốt xấu gì thì nàng cũng đã có một thời gian dài như vậy ở chiến trường. Huống hồ đối thủ lại chỉ là một băng tâm, ngay cả huyết cũng không đủ. Nàng nếu đánh không thắng nàng ta, thực là thấy có lỗi với tiểu đồ đệ của nàng. Ta sẽ không thêm huyết, cứ việc mặc tô mà, dù có sử dụng lực công kích của băng tâm cao đến đâu thì cũng không thể thắng nàng a, đánh nửa ngày. Nàng ta cũng không thể xóa sạch nữa lượng máu của nàng. Dù gì mà nói đi nữa nàng đang ở cấp 68. Nàng ta cũng chỉ mới tới cấp 64. Nếu PK thì cho dù nàng ta không dùng tới đầu óc để suy nghĩ và nàng cứ đứng bất động không hoàn thủ, nàng ta cũng có thể đánh chết nàng sao? Nói đến chuyện này, nàng cũng không thể không cảm ơn một người lúc trước nàng chỉ nghĩ một cách đơn giản là chỉ cần tập trung nâng cao kỹ năng công kích, vừa có thể cướp được đầu người. Cho nên chỉ tập trung ở điểm kỹ năng này, tiền đều dùng để bỏ thêm kỹ năng công kích, kỹ năng thêm huyết là sau đó do luân hồi ngàn năm cưỡng bức công thêm đem lợi ích của nó ra dụ dỗ nàng. Nàng hoàn thành từng chút một, nàng không chút hoang mang tự cấp cho chính mình một cái thanh minh trên đỉnh đầu mang trạng thái phản đối. Còn thuận tiện bổ sung thêm 2000 điểm giá trị huyết khí. Sau đó từ từ rút trong bao trang bị ra một cây kiếm. Cứ nhằm vào mông của ta sẽ không thêm huyết đâm tới. Đâm tới ý, độc vĩ kiếm nàng dùng là có 5 kỹ năng, bao gồm cường hồn thạch, thiên thương thạch, ngũ độc thạch cùng tấn pháp thạch, thêm hồn, thêm pháp thuật công kích rất lớn, thêm mãnh độc, còn giảm 2, thời gian ngâm sướng. Tính ra trang bị của nàng gồm một bộ vân thủy tật ngữ cùng tấn pháp toàn thân 4 màu luyện hóa tật ngữ. Ngâm sướng tổng cộng giảm gần 40, thì pháp tốc độ so với ta sẽ không thêm huyết nhanh hơn nàng ta gần 20. Hơn nữa ta sẽ không thêm huyết có trang bị tô mạc bộ rất xinh đẹp nhưng vẫn còn có một khuyết điểm chí mạng. Đó là lực phòng ngự kém một cách đáng thương. Còn một điều quan trọng hơn là nàng ta xem nàng như quái để đánh. Còn nàng thì coi nàng ta như người để đánh, ta sẽ không thêm huyết chỉ biết đứng tại chỗ phóng kỹ năng. Không biết chạy vị, nàng chạy đến sau lưng nàng ta lại phải dùng kỹ năng xoay chuyển lại để đánh nàng. Nàng ta phải chật vật với chuyện xoay tới xoay lui, nàng liền có phương pháp tấn công nhanh gọn. Đầu tiên nàng dùng thất tâm kỹ năng che mặt nàng ta. Lúc nàng ta bất lực xông bừa lên đánh thì nàng thừa dịp lúc nàng ta xoay người, tấn công nàng ta một cách dễ dàng. Cuối cùng nàng còn sử dụng đòn sát thủ, hóa thân thành hầu tử Nguyên Hồn Châu, trực tiếp đánh thắng nàng ta. Chấm, Nguyên Hồn Châu, người chơi có thể sử dụng để biến thân thành quái vật hạt châu. Sau khi biến thân có thể sử dụng các loại kỹ năng của quái vật đó sở hữu. Quả hầu hạt châu này là do luân hồi ngàn năm vài ngày trước tặng cho nàng. Đến lúc nàng ở cấp 65, 3 sao, còn hạt châu vừa trưởng thành là 1200 hạt. Luân hồi ngàn năm bắt nàng phải giữ, kỳ thật nếu sư phụ không yêu cầu, nàng cũng không nghĩ là sẽ dưỡng. Dưỡng hạt châu là chuyện kẻ có tiền làm, còn bản thân nàng là loại nghèo kiết xác. Sẽ không có ý nghĩ dưỡng đám hạt châu đó mà không đem tới quán điếm đổi lấy tiền. Nếu luân hồi ngàn năm không mở miệng răn đe thì chắc bữa nay nàng cũng không có hạt châu để dùng rồi. Cũng không nghĩ tới, hôm nay lại đương nhiên sử dụng để đối phó với ta sẽ không thêm huyết. Tuy rằng hạt châu của nàng là loại phế phẩm, nhưng bất quá để đối phó với một giác băng tâm kém như thế thì cũng muốn dư giả. Ta sẽ không thêm huyết, lúc ấy lượng huyết đã bị giảm một nữa. Nàng đoán chừng nàng ta muốn thả cực độc, nên chạy nhanh khỏi khu vực nguy hiểm, lập tức giải trừ biến ảo, tiếp tục dùng kỹ năng viễn trình. Cực độc là cứu cực kỹ năng của băng tâm. Lúc trước các đồng môn phái của nàng mỗi khi có dịp PK như vậy, nếu gặp chỗ nào không hiểu đều chỉ bảo lẫn nhau cách dùng kỹ năng nào. Trong tình huống nào, quả nhiên không ngoài dự liệu của nàng, nàng ta phóng hoàn đại độc về phía nàng, không thể độc được nàng vì nàng đã có phòng bị nên mở sẵn kỹ năng chống đỡ. còn bản thân nàng ta lại quên bổ sung huyết cho chính mình. Vẫn còn đang mơ hồ nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh nàng. Trong lúc ấy nàng đã biến thành Thành Hầu hạt châu, trực tiếp xông lên đem nàng ta giải quyết. Cuộc chiến chấm dứt, nàng lại tự cấp cho mình chính mình một cái thanh minh. Tay chống thắt lưng, đứng ở trước cửa bản sao Hoàng Tuyền U Cảnh, trạng thái mãn huyết sung mãn, ta sẽ không thêm huyết, đang nằm úp xuống đất, nàng ta đã bị nàng đánh bại rồi. Cách chương.